Tu La Vũ Thần, chương 2230, có ý báo thù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm chấm, o không ô, converter, Sở Phong, ngươi cuối cùng cũng đến rồi. Thấy được Sở Phong, Lưu Tiểu Lỵ lập tức mặt lộ vui mừng, cùng tất cả mọi người một dạng, bắt đầu đem ánh mắt gắt gao ngưng mắt nhìn Sở Phong. Về thực tế, không chỉ là bọn hắn, ngay cả bản tại giao thủ khẩu đại đại sư, tam kiếm chân nhân, và kết giới tứ hoàng lão đại, cũng đều đình chỉ giao thủ, nhìn về Sở Phong. Bọn hắn đều muốn biết, Sở Phong có thể đạt được thế nào kết giới áo giáp, dù sao Sở Phong là một vị tu la giới linh sư. Đồng thời, trước đó có thể phá vỡ đó màu tím sương mù, cũng toàn là Sở Phong công lao. Tại mọi người trong lòng, Sở Phong kết giới chi thuật chính là tại chỗ bên trong mạnh nhất mới đúng. Trước kia không phải là cười đến thẳng vui vẻ sao, làm sao hiện tại phiền muộn không vui a? Sẽ không là Sở Phong tiểu huynh đệ đến rồi, có áp lực a? Tam kiếm chân nhân, châm chọc đối kết giới tứ hoàng lão đại nói. Hắn biết chính mình không phải là kết giới tứ hoàng lão đại đối thủ, vậy nên làm Sở Phong xuất hiện sau đó, hắn mới đặc biệt vui vẻ. Hắn biết Sở Phong có thể áp chế kết giới tứ hoàng lão đại. Hừ, áp lực, hắn có thể CSO ta áp lực gì? Hắn đã đến thì tốt quá, ta sẽ để cho hắn biết ai mới là chân chính kết giới thiên tài. Kết giới tứ hoàng lão đại không cho là đúng nói. Tuy rằng hắn lời này nói rất là cường ngạnh, nhưng mà chỉ có hắn chính mình rõ ràng, đối diện Sở Phong, hắn còn nói là có một ít chột giả. Dù sao Sở Phong trước đó đủ loại biểu hiện, đích thực rất tốt. Mà mọi người ở đây nhìn chăm chú bên dưới, Sở Phong đã nhắm hai mắt lại, cảm nhận đó đặc thù kết giới chi lực bao phủ toàn thân, hóa thành áo giáp. Kim Hạc Chân Tiên, quả nhiên lợi hại, loại này kỳ diệu kết giới trận pháp, đều bố trí ra ngoài. Làm tự mình cảm nhận được đó kết giới chi lực ăn mòn toàn thân, đầu tiên là phong tỏa chính mình lực lượng, sau đó liền bắt đầu sản sinh đặc thù biến hóa, một loại kết giới chi lực hình thành lực lượng, bắt đầu tại Sở Phong trong cơ thể tạo thành. Loại tình huống này bên dưới, Sở Phong chỉ cảm giác chính mình thân thể cơ năng, toàn bộ bị thay đổi. Huyền diệu như vậy trận pháp tự nhiên là rất lợi hại. Ha ha ha, nhưng mà chính vào lúc này, Sở Phong bỗng nhiên nghe được trận trận cười to truyền đến. Tiếng cười vang lên, Sở Phong không khỏi mở ra đôi mắt, hiện đó cười to người, chính là kết giới tứ hoàng lão đại. Lúc này kết giới tứ hoàng lão đại, đang xem Sở Phong, một bên xem Sở Phong, một bên ôm bụng cười to, đồng thời cười ngả trước ngả sau, đó gọi một cái kích động. Đây kẻ ngốc động kinh, cười lông a hắn. Đàn đàn rất là không hiểu hỏi. Dường như không thích hợp. Sở Phong nói, chỗ nào không thích hợp. Đàn đàn hỏi, ngươi xem mọi người phản ứng. Sở Phong nói xong câu này, đem ánh mắt quét về người khác. Lúc này, đàn đàn mới chú ý đến, tuy rằng người khác không hề có giống như kết giới tứ hoàng lão đại như vậy ha ha cười to, nhưng là mọi người sắc mặt cùng ánh mắt lại là thay đổi. Nếu như nói trước đó, bọn hắn đối Sở Phong ôm đầy chờ mong, như vậy lúc này bọn hắn trong mắt thì lại là thâm sâu thất vọng. Tam kiếm chân nhân, người thấy được a, phế vật này liền kết giới áo giáp đều không cách nào ngưng tụ, liền tiến vào chỗ này tư cách đều không có. Ngươi không ngờ trông cậy loại này ra hỏa đối phó ta, ngươi nói ngươi là không phải là nghĩ nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kết giới tứ hoàng lão đại, châm chọc đối tam kiếm chân nhân nói. Sở Phong tiểu hữu, còn tại trận pháp đó bên trong, không hề có bị đẩy đưa ra, ngươi làm sao liền xác định, hắn không cách nào ngưng tụ kết giới áo giáp. Tam kiếm chân nhân nói. Ha ha, có thể hoặc không thể, chỉ tại trong khoảnh khắc liền có thể kết luận, hắn đã đi qua lâu như vậy, còn chưa ngưng tụ kết giới áo giáp, ngươi cảm thấy hắn còn hấp dẫn. Kết giới tứ hoàng lão đại nói, mà một khắc này, Sở Phong cuối cùng biết, vì sao kết giới tứ hoàng lão đại lại cười nhạo hắn, vì sao mọi người gặp mặt lộ vẻ thất vọng. Nguyên lai bọn hắn đã kết luận, Sở Phong là không cách nào ngưng tụ kết giới áo giáp. Nhưng Sở Phong lại cũng không hề hoảng, chỉ có hắn biết đó kết giới chi lực đang tại dung nhập trong cơ thể, đang tại thay đổi hắn thân xác cùng lực lượng. Hắn không phải là thất bại, chỉ là yêu cầu thời gian, so với người khác, hơi chút dài một điểm mà thôi. Xem ra người này kết giới chi lực quả thật rất là tinh thuần, không ngờ muốn ngưng tụ ra, long văn áo giáp. Bạch Vân Chi đỉnh, Kim Hạc Chân Tiên đang ngắm nhìn phía dưới, mắt lộ thán phục vẻ. Kim Hạc, ngươi có thể thật có thể lười biếng, nếu đều bố trí trận này, vì sao không thật tốt bố trí một chút, ngươi xem, làm kết giới chi lực đều không đủ, ngưng tụ một kiện long văn áo giáp, không ngờ cần hao phí lâu như vậy thời gian. Áo vải lão tăng nói, đồng dạng thân là long văn cấp tiên bảo giới linh sư, hắn đã nhìn ra, Kim Hạc chân tiên bố trí trận này còn chưa dụng tâm. Vậy nên đây mới dẫn đến, Sở Phong kết giới chi lực tuy rằng tinh thuần, có thể ngưng tụ ra long văn áo giáp. Nhưng lại bởi vì kết giới trận pháp lực lượng không đủ, vậy nên ngưng tụ thời gian rất lâu. Đừng để cho người khác cảm thấy, Sở Phong là không cách nào ngưng tụ ra kết giới áo giáp. Ta làm sao biết, lại có người có thể ngưng tụ ra long văn áo giáp. Kim Hạc Chân Tiên nói. Tuy rằng, Kim Hạc Chân Tiên cùng áo vải lão tăng, đều biết Sở Phong là vì sao, chậm chạp không cách nào ngưng tụ ra kết giới áo giáp. Nhưng mà người khác lại không biết, bọn hắn đều đã kết luận, Sở Phong là bởi vì kết giới chi lực không đủ tinh thuần, vậy nên không cách nào ngưng tụ ra kết giới áo giáp. Ai, thật là vô vị, chúng ta huynh đệ bốn người, dễ dàng như vậy liền chiếm đoạt bốn cái danh ngạch, đích thực là quá không có tính khiêu chiến, các ngươi liền không thể cho ta một điểm áp lực sao? Kết giới tứ hoàng lão đại, đắc ý nói. Cuối cùng một cái danh ngạch ngươi còn không có chiếm đoạt a, bỗng nhiên, tam kiếm chân nhân ra tay, không chỉ tam kiếm chân nhân ra tay, ngay cả khẩu đại đại sư cũng ra tay, hiển nhiên bọn hắn hai cái, cũng đều không nghĩ dễ dàng, liền đem đây cuối cùng một cái danh ngạch nhường cho kết giới tứ hoàng lão đại. Không cần lãng phí thời gian, các ngươi đồng loạt ra tay a, ngộ đạo kết giới trận cuối cùng một cái danh ngạch ta muốn định. Kết giới tứ hoàng lão đại, hung hăng nói. Như ngươi mong muốn, thấy vậy, thân mang màu bạc kết giới áo giáp Lưu Tiểu Lỵ cũng ra tay. Nàng là muốn vì Sở Phong tranh thủ thời gian, cứ việc người khác đều cảm thấy, Sở Phong là ngưng tụ kết giới áo giáp thất bại, có thể thực lực Lưu Tiểu Lỵ lại tin chắc, Sở Phong có thể thành công. Loại này tình huống bên dưới, càng lúc càng nhiều người, cũng là nhao nhao ra tay. Bọn hắn đều biết, coi như bọn hắn không ra tay, kết giới tứ hoàng lão đại cũng sớm muộn lại đối bọn hắn ra tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cùng nó bị hắn từng cái đánh bại, còn không bằng thừa dịp tam kiếm chân nhân, và khẩu đại đại sư chưa bại, bọn hắn đắc lực tương trợ. Không chừng như vậy, còn có thể đánh bại kết giới tứ hoàng lão đại, cũng tốt chèn ép một chút hắn nhuệ khí. Nhưng là không như mong muốn, kết giới tứ hoàng lão đại, thực lực đích thực quá mạnh, tuy rằng cùng là kim sắc áo giáp, nhưng là hắn chiến lực lại muốn xa mạnh hơn tam kiếm chân nhân, và khẩu đại đại sư bọn hắn hai người. Phanh phanh phanh phanh. Kết giới tứ hoàng lão đại, quyền thắng lôi đình, quyền nặng có thể khai sơn, gần như mỗi một quyền rơi xuống, đều có một người lại bị nó lật úp mở ra, thời gian ngắn bên trong, mất đi tái chiến năng lực. Tam kiếm chân nhân, khẩu đại đại sư, vốn dĩ ta không muốn thương tổn các ngươi, nhưng là chẳng có cách nào, đây là Kim Hạc Chân Tiên định ra quy củ, ta chỉ có đánh bại các ngươi, mới có thể đoạt được đạp vào ngộ đạo kết giới trận cơ hội. Vậy nên các ngươi có thể đừng trách ta xuống tay quá nặng a, tại đánh bại mọi người sau đó, kết giới tứ hoàng lão đại, cuối cùng bắt đầu hướng ba kiếm người này cùng khẩu đại đại sư, động công kích. Tuy rằng ngoài miệng nói, không muốn thương tổn bọn hắn, nhưng là hắn lại công thế hung mãnh, quả thực giống như là muốn đẩy tam kiếm chân nhân cùng khẩu đại đại sư vào tử địa. Phanh phanh phanh phanh phanh. Bỗng nhiên bên trong, khẩu đại đại sư một cái bất ngờ không kịp phòng, liền bị kết giới tứ hoàng lão đại, mấy quyền kích trong. Mấy quyền rơi xuống, khẩu đại đại sư liền bắn ra, hung ác đụng vào kết giới vách tường bên trên, rơi xuống đất trong lúc sắc mặt đỏ lên, khóe miệng lại tràn ra vết máu. Khẩu đại đại sư, không ngờ hộc máu. Thấy được đây một màn, tất cả mọi người đều là trong lòng kinh hãi, người khác tuy rằng bị thương, nhưng lại còn chưa đổ máu. Mà hiện tại khẩu đại đại sư khóe miệng tràn máu, đây thuyết minh kết giới tứ hoàng lão đại, đối khẩu đại đại sư ra tay, quan trọng hơn người khác mấy lần không chỉ. Đây là có ý báo thù. Cách chương.